Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Hela. Thật đáng ghét cảm giác. 467 Mặc dù Avenger tam đại chủ lực, lôi thần Thor thụ thương, Tony cùng Banner bởi vì đột nhiên sự cố không có kịp thời đuổi tới. Nhưng như thế một đợt thế công dưới, cũng cơ bản được xưng tụng là thần cản giết thần. Asgard vương đình nội bộ rộng lớn rộng rãi, đầy đủ hai cái đội bóng đá ở bên trong đá tranh tài. Nhưng dù là như thế, tại linh trận doanh từng cái cao thủ công kích từ xa phía dưới, cũng lập tức bị các loại ánh sáng phục bao trùm, màu đỏ sậm, màu vàng, màu xanh trắng. Cùng chói mắt nhất ánh sáng màu trắng tràn ngập tại vương đình bên trong. Đủ loại thuộc tính nguyên tố cũng điên cuồng táo bạo. Cả vùng không gian đều có chút chấn động. Cái này như là sóng biển sóng dữ cuồng bạo thế công. Nghiêng hướng Hela, công chúa Skyward chính mình cũng bị bản phương đột nhiên bộc phát ra dọa người thế công hù đến. Saphir đồng dạng con ngươi như nước trong veo lấp lóe. Nàng nhỏ giọng nói lầm bầm, có phải hay không có chút quá kinh hãi tiểu quái rồi. Công chúa Twilight ngay tại công chúa Skyward bên cạnh, ánh mắt sâu xa, thị lực của nàng cực mạnh, xuyên qua màu sắc sặc sỡ quần thể công kích chùm sáng. Nhìn thấy Hela cái kia đạm mạc dáng tươi cười, cắn cắn miệng môi, ngữ khí trầm thấp, không. Cái này Hela tuyệt đối không có trái phải đơn giản như vậy. Midner che mắt, nàng bên cạnh bắn ra chí mạng chùm sáng cùng cung tiễn. Cuống quýt mà hỏi thăm. Linh linh, chúng ta xông lên phía trước, dễ dàng bị đồng đội ngộ thương. Navi lắc đầu, thân thể nho nhỏ bên trên tia sáng ôn nhuận. Sẽ không, Linh có thần chi thị giác. Hắn thế nhưng là trên lưng điều hà ánh mắt nha. Lúc này Linh hai mắt đã một mảnh vàng óng chi sắc. Con người bởi vì không có tiêu điểm, tràn đầy đạm mạc, mặc dù hắn xông lên phía trước nhất, ở vào rất nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng trái phải tránh chuyển, giống như là lướt sóng đồng dạng dẫn theo Avenger đám người công kích ôm hướng Hela. Thần chi thị giác đem chung quanh trước sau tình huống đều đặt vào trong đầu. Bên cạnh phía sau là cường lực tập thể công kích. Trước vuông thì là nồng đậm tử vong chi lực. Linh ở vào hai người tính nguy hiểm cực mạnh lực lượng bên trong. Bị hắn dùng làm trinh sát bắt giữ tin tức chung quanh thế giới nguyên tố 10 phần bất ổn. Khiến cho hai mắt truyền đến nhói nhói cảm giác. Hai mắt kinh ngạc nhìn chảy xuống máu loãng. Lần này đem Navi cùng Midner hù đến, ngay cả một lần nữa quấn quanh trên cổ Exil, cũng vội vàng duỗi ra lưỡi đồng dạng mà là đầu lưỡi. Liếm láp Linh chảy xuống huyết lệ, Linh nói khẽ, ta còn tốt, ánh mắt đổ máu là tinh thần nhận phụ cận cực kỳ hỗn loạn nguyên tố trùng kích. Nhận ô nhiễm xâm lấn, nhưng Linh tự thân cường đại chữa trị lực, cũng cấp tốc phát động. Màu lam nhạt vò văn lực lượng bao trùm ở trước mắt nội bộ. Tại không linh ánh sáng màu vàng óng dưới, linh ánh mắt thì hiện ra một loại sinh mệnh khí tức mãnh liệt màu lam nhạt chữa trị chi lực. Hắn một cái vọt lên, nhẹ nhàng dẫm tại Rivali phóng tới mũi tên bên trên, như gió gia tốc phóng tới Hela. Linh gọi ra long hồn đại kiếm, tuyên cổ hồng hoang long tộc khí tức ném ra. Exil cũng tại trước tiên ngầm hiểu, hóa thành long hồn chui vào long hồn đại kiếm bên trong, hô, đại kiếm lúc này kích hoạt. Đáng sợ nhiệt độ cao đáng xuất, nội bộ truyền đến từng đợt hùng hậu long khiếu thanh âm. Linh trong lòng linh hoạt kỳ ảo một mảnh, đem tinh thần của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hai mắt lúc trước một vòng màu vàng trong nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra lăng lệ thần sắc, thân thể căng cứng như là dây cung, quang chi lực điên cuồng tràn vào long hồn đại kiếm bên trong. Oanh, một kiếm đánh xuống, Hela nhe răng cười gật đầu, chiêu này cũng có chút ý tứ. Màu đen khí tức, giống như quỷ mị tuôn hướng Hela hai tay. Hai tay cùng song trưởng nhất thời bao trùm lên một tầng da cá sấu đồng dạng hộ giáp. Mười ngón chỗ diễn sinh ra dữ tợn gai nhọn, lớn nhỏ phạm vi vừa vặn đủ để đem một người đầu nắm lấy. Cực hạn nóng bức long hồn chi lực cùng tĩnh mịch Hela lực lượng đụng vào nhau. Long hồn chi lực rất có tập trung, trật tự chứng nhận khai thông lấy linh thân thể mỗi một tia quang chi lực chi phí. Cực ít lãng phí, đến mức cho dù ở nóng bỏng long hồn đại kiếm không đến 1 cm chỗ, đều khó mà cảm nhận được trong đó mang theo khủng bố nhiệt độ cao. Mà Hela thì lại khác, nàng tử vong chi lực phảng phất không cần tiền đồng dạng nghiêng mà ra. Hung hãn trùng kích long hồn đại kiếm, chung quanh quang chi hạt, nhào nhào tại tử vong chi lực quấy nhiễu dưới chôn vùi. Đến mức ngoại trừ linh nóng sáng long hồn đại kiếm bên ngoài, còn lại một mảnh ảm đạm, linh trở thành duy nhất ánh sáng. A, linh sắc mặt tái nhợt, kém chút huệ ra một ngụm máu, nhưng hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Hela cứng đối cứng, cảm nhận được đến từ Marvel người mạnh nhất một trong trực tiếp trùng kích. Cổ tay, hai tay bị tử vong chi lực xâm nhiễm, nhuộm thành đen tuyền, ngay cả trong cơ thể hắn cũng nhận không ít tử vong chi lực trùng kích. Hai người giằng co cùng một chỗ, Hela thấy rõ linh vẻ mặt, lạnh lùng nói, ngươi không biết lượng sức, vậy liền hào hào nếm thử ta. Midner xì một tiếng khinh miệt. Lập tức điều động Reality Stone, u huyền khí tức toát ra, hạt Adder từ Midner trong tóc toát ra, hóa thành một cây đâm về Hela ánh mắt. Hela hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, chỉ thấy hạt Adder liền bỗng nhiên chợt nổ tung. Midner kêu lên, a nha, không bị khống chế. Hela còn chưa kịp trào phúng, biến sắc, chỉ thấy chung quanh không gian đã bị Midner quấy nhiễu. Nàng tiêu tán tại bên ngoài cơ thể tử vong nguyên tố chi lực cùng bản thể ngăn cách. Linh rút ra một cái tay, trắng noãn trên bàn tay xuất hiện Mjolnir, nhưng hắn không có lựa chọn công kích Hela, mà là mang theo bọc lấy đầy tay tia chớp, hướng phía long hồn đại kiếm đập tới. Bang! Long hồn chi lực cùng lôi đình chi lực đụng vào nhau. Kịch chấn truyền đến, linh hai tay nứt gan bàn tay, Hela cũng không chịu nổi. Hai loại cương liệt thuộc tính lực lượng trực tiếp đem hai cánh tay của nàng nổ tạm thời cứng ngắc. Tại kiếm cùng chùy va chạm địa phương, chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm nóng rực tia chớp, từ long hồn đại kiếm bên trên bắn ra. Hình dạng chính như một con hung hãn bay trên trời thần long. Ngươi tiểu tử này, Hela sắc mặt phẫn nộ, nhưng lời còn chưa dứt, bộ mặt liền hung hăng bị lôi hỏa gặp nhau bạo liệt công kích oanh chúng. Navi kêu lên, a, linh cũng là tâm tình sảng khoái, công chúa Twilight cho hắn dẫn dắt, quả nhiên vẫn là oanh mặt hiếu hiểu. Trên thân ầm ầm tia chớp thoáng qua một cái. Linh cứng ngắc thân thể bị lần nữa kích hoạt, một bộ công kích còn không có kết thúc. Hắn muốn lấy thế sét đánh lôi đình thống kích Hela. Bằng không đợi Hela hoàn thủ, Linh liền triệt để không có cơ hội thủ thắng. Stasis Rune, Hela thân thể nhất thời bị mấy đạo màu vàng kim nhạt xiềng xích buộc chặt. Linh thời gian sử dụng ngừng kỹ năng đem hắn định chủ. Lập tức một chùy, Hela bị rút đánh tới bầu trời. Công chúa Twilight Light Arrow đánh vào Hela trên thân. Linh đoạt bước Perfect Guard. Vision cùng Scarlet Witch công kích, cũng bị Perfect Guard lệch gấp đánh về phía Hela. Mysterio rút ra, lại đem định trụ Hela giật xuống đến. Tiếp nhận công chúa Skyward Gamma xạ tuyến bảo. Công chúa Muso nhẹ giọng quát. Trong tay bội kiếm như là nước thép biến hình, hình thành một con gào thét tiếng gió mang theo cánh quang minh mũi tên. Cũng đánh vào Hela trên thân. Thình thịch hoành, đám người toàn lực công kích, đều bị linh dẫn đạo đập về phía Hela. Tại Stasis Rune kỹ năng dưới, Hela trên thân điệp ra tổn thương đã phi thường đáng sợ. Avenger loại này quần thể tính công kích, nếu như không có người trải vuốt, sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn, ngược lại sẽ cho Hela thời cơ lợi dụng, cho nên linh nhất định phải vọt tới trước nhất đầu khống chế. Đem mọi người lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, cũng chỉ có hắn có thể làm được. À, linh hét lớn xoay tròn, long hồn đại kiếm chống đỡ cuối cùng một điểm thời gian. Một kiếm chốc ra một chém vào Hela trên thân. Stasis Rune kỹ năng giải trừ. Hela hóa thành lưu tinh bay về phía không trung biến mất không thấy gì nữa. Linh rơi trên mặt đất. Navi đang chuẩn bị lôi kéo Midner gieo hò. Đột biến lại lên. Linh hai mắt lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trong chốc lát lâm vào hắc ám. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.